Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Nhất chuyện nhàm chán chính là lo lắng Bạch Sách. Hiện trường mọi người đều là nuốt trong miệng nước bọt, nhìn cái kia nổi lên nhất đại trận khói bụi, xem không được rõ ràng trạng huống mặt đất, nói không ra lời. Chuyện này trên một giây còn đem cửu tinh chiến thần làm con khỉ đùa bỡn Bạch Sách, một giây kế tiếp đã bị hắc bào nhân này một quyền đập bay. Tình hình này xuất hiện làm cho cái kia hai chi long cấp chiến đội trong nháy mắt thân bảo khởi linh lực, hướng về phía cái kia nằm ở kinh ngạc trạng thái xuống phía dưới vũ linh hoàng triều đám người nổ quát lên: mau lui lại. Từng đạo tiếng rồng ngâm vang lên, trên trăm đầu cự long nâng vũ linh hoàng triều người về phía sau lui gần ngàn mét xa, mà cái kia phía trước cửu tinh chiến thần ngẩng đầu vẻ mặt đắc ý cười to. Chỉ bất quá đã ở này lúc, cơ song hướng về phía tên kia cửu tinh chiến thần tức giận nói: Yến Nhĩ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi có biết hay không làm như vậy sẽ hại chết bao nhiêu người? Xa như vậy, chỗ tên gọi là Yến Nhĩ cửu tinh chiến thần ngẩn ra, nhìn cơ song nhướng mày vẻ mặt cổ quái nói: này, cơ song, ngươi đây là ý gì? Cái gì ta có ý tứ? Ngươi đem hắn tỉnh lại là làm cái gì? Cơ song tức giận nói. Yến Nhĩ nhướng mày vẻ mặt bất mãn nói: ngươi chú ý thân phận của ngươi. Ta tỉnh lại như thế nào? Ngươi chừng nào thì cùng đám người này rắn chuột một ổ? Bớt nói nhảm, đem hạn chế khí nhanh lên lấy tới. Cơ song giống giận hướng về phía Yến Nhĩ lao đi, mà Yến Nhĩ đang run lên một cái về sau, biểu tình trên mặt biến thành băng xương, cau mày lạnh lùng nói: vì một ngoại nhân cùng chính mình đồng đội nói như vậy, ta nhìn ngươi thực sự là cũng bị giáo huấn một cái. Yến Nhĩ tốc độ cực kỳ cực nhanh, so với cơ song tốc độ không biết nhanh hơn mấy lần. Hai người giao thủ một cái, chênh lệch liền đột hiển xuất hiện. Cơ song hết không phải Yến Nhĩ đối thủ. Chính xác mà nói, cơ song hết cùng không được trên Yến Nhĩ tốc độ, làm cơ song công kích lần nữa khoảng không về sau, Yến Nhĩ mặt không thay đổi xuất hiện ở cơ song sau lưng. Một tay trên xuất hiện bạch quang, trực tiếp đặt tại cơ song cái ót lên đường. Ngươi chính là ở ngất đi đi. Bạch quang bạo tạc, chờ quang mang tiêu tán về sau, cơ song thân thể rơi xuống dưới đi. Đương nhiên, cơ song cũng không có liền này mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng Yến Nhĩ thân thể lại lần nữa trong nháy mắt cùng lên. Theo về sau, chính là rầm rầm rầm, một hồi cực kỳ tấn mãnh tiếng nổ mạnh ở trên trời liên tiếp vang lên, từng đạo nổ tung bạch quang, rượu mọi người căn bản không mở mắt ra được, mà hai người kia đột nhiên có chút không giải thích được chiến đấu, làm cho Vũ Linh Hoàng Triều bọn người là có chút không biết làm sao. Mọi người cũng không biết hai người kia vì sao đột nhiên chính mình đánh lên hạn chế khí lộn xộn cái gì, mọi người cũng không nghe minh bạch. Bất quá, hiện tại chủ yếu nhất chắc là phía dưới Bạch Sách đến cùng có hay không sự tình mới đúng. Long Thục Phác Du bây giờ đang ở cao khoảng không nhìn phía dưới còn không có tản đi khói bụi nuốt nước bọt. Bạch Sách ca, sẽ không có sự tình chứ? Long Thục Phác Du trong lòng bây giờ không quyết định chắc chắn được. Long Thục Phác Du biết Bạch Sách mạnh, thế nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tình huống vừa rồi. Dù cho chính là cùng Long Thục Tu Đức chiến đấu lúc, Bạch Sách cũng chưa từng có bị như thế đánh bay ra ngoài qua. Long Thục Phác Du muốn một cái về sau, trong nháy mắt cắn răng muốn hướng phía dưới trong bụi mù phóng đi. Bất quá, đã ở này lúc, xa như vậy chỗ cùng Yến Nhĩ chiến đấu cơ xong, lúc này ở giận dữ hét: không cần xuống phía dưới xem, Bạch Sách đã chết, không được, không thể, chỉ là một quyền kia nói, Bạch Sách ta làm sao lại chết? Long Thục Phác Du ngẩn ra, tức thì tức giận đại quát lên. Long Thục Phác Du vừa rồi sẽ không hướng chết phương diện này nghĩ. Long Thục Phác Du vừa rồi nghĩ chính là Bạch Sách Hội sẽ không thụ thương các loại. Này lúc, Cơ Song lần nữa không có phòng ngự ở Yến Nhĩ công kích. Hự một tiếng, lại là bị Yến Nhĩ một quyền nện ở cái bụng trên về sau. Cơ Song cắn răng vẻ mặt thống khổ hướng về phía cái kia Long Thục Phác Du quát. Lão tử không có khoảng không giải thích với ngươi. Dù sao Bạch Sách chính là cái chết. Ngươi bây giờ phải làm không phải theo ta ầm ĩ, mà là nhanh lên sơ tán toàn bộ Liệt Vương thành dân chúng. Bằng không sẽ chết càng. Cơ Song lời còn chưa nói hết. Dầm dầm dầm. Lại là mấy đạo tiếng nổ mạnh. Cơ Song lần nữa bị Yến Nhĩ nắm lấy cơ hội. Một trận ra sức đánh. Ai nha, người thật đúng là có lòng thanh thản đây. Bất quá, như đã nói qua, người chừng nào thì như thế có thiện tâm. Yến Nhĩ mang theo nụ cười quỷ dị xuất hiện ở Cơ Song. Thân thể phía bên phải, một cái tay đao trực tiếp đâm xuyên tới Cơ Song sườn phải. Phốc thử một tiếng, cái này một cái tay đao trực tiếp đâm vào Cơ Song trong cơ thể. Cơ Song mặt một hồi thống khổ dữ tợn về sau, hơi đỏ mặt, phun nhất khẩu, nhất đại cổ máu tươi từ trong miệng phun ra. Làm xong cái này hết thảy Yến Nhĩ, tay co lại, mang ra khỏi một cổ tiên huyết về sau. Yến Nhĩ tung bay ở tại chỗ, vẫy vẫy máu tươi trên tay nhìn trước mặt Cơ Song, vẻ mặt trêu đùa. Ta nhớ được ngươi đương thời tối cao ghi lại nhưng là trong vòng một ngày hủy diệt qua ba cái. Nguyên thủy vị diện, mắt cũng không nháy một cái. Hiện tại làm sao, còn thiện lương, Cơ Song cắn răng, vẻ mặt thống khổ che chính mình sườn phải cái kia ra bên ngoài phốc thử ứa máu vết thương. Hướng về phía Yến Nhĩ tức giận nói, người 3 tuổi thời điểm đái dầm là lẽ thường. Người nếu như 30 tuổi còn đái dầm, cái kia đặc biệt chính là có bệnh. Yến Nhĩ nghe Cơ Song lời nói giật mình một cái, khuôn mặt sắc cũng thay đổi được càng ngày càng lạnh. Theo sau Yến Nhĩ hướng về phía Cơ Song lạnh lùng nói. Xem ra, ngươi là thật sự có bệnh, ta đã tại hoài nghi, ngươi có còn hay không tư cách trở thành cửu tinh chiến thần. Có còn hay không tư cách theo chúng ta trở thành đồng đội. Xoạt một tiếng, Cơ Song một tay trực tiếp đem chính mình cánh tay phải y phục ở trên 9 viên tinh tinh trực tiếp. Xé nát, giống như là ném rác rưởi giống nhau. Trực tiếp vứt bỏ tức giận nói. Lão tử vốn là không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ. Tốt, Yến Nhĩ nói xong. Hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang lần nữa hướng Cơ Song phóng đi. Mà ở xa xa Long Thục Phác Du ở đoạn thời gian này vẫn là mộng. Long Thục Phác Du tuyệt đối không tin Bạch Sách sẽ chết. Chỉ bất quá, vừa rồi cái kia Cơ Song thái độ. Một giây kế tiếp, Long Thục Phác Du hướng về phía sau lưng Vũ Linh Hoàng triều đám người giận dữ hét. Đi sơ tán Liệt Vương thành người. Đang nói xong về sau, Long Thục Phác Du cắn răng hướng phía dưới trong bụi đất lao đi. Ở trên đường, Long Thục Phác Du vung tay lên, cái này nhất đại cổ còn không có tan hết khói bụi. Trong nháy mắt, thổi tan, chỉ bất quá, đang ở Long Thục Phác Du vẻ mặt lo lắng muốn tìm kiếm Bạch Sách thân ảnh lúc. Đột nhiên, Long Thục Phác Du thân thể bỗng nhiên dừng lại. Nhìn phía dưới một cái trong phế tích góc, nhìn trước mặt một màn này, Long Thục Phác Du hơi nhếch khóe môi lên, vài giây về sau, Long Thục Phác Du thở dài, bĩu môi, có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm, quả nhiên, thế giới này trên nhất chuyện nhàm chán, chính là đi lo lắng Bạch Sách ta có sao không. Phía dưới trong phế tích, có một đạo nhân ảnh đứng trong phế tích. Bạch Sách chính nhất bên phát chính mình y phục ở trên bụi bặm toái thạch. Chỉnh lý màu đầu, một bên cau mày, vẻ mặt bất mãn nói lầm bầm. Cái gì a? Vậy có người không nói hai lời. Đi lên liền cho một quyền đây này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó,